Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, phần 13. 013, phác gục chương 13 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Hổ nháo, Ninh Viễn Hầu bên trong phủ. Thôi thì ít có lạnh lùng sắc bén. Đối với luôn luôn sủng ái tiểu nữ nhi quở mắng, Vân Thiên Ngưng biết sai. Buông xuống đầu đứng ở một bên. Giống một đóa thu nạp khởi cánh hoa hải đường hoa. Không hề chiêu nàng mắt, thôi thì ánh mắt liếc hướng một bên thiếu niên. Lập tức chuyển vì nôn nóng lo lắng. Vội hỏi bên cạnh đại phu. Đại phu, hắn thương thế thế nào? Lang Trung đã cẩn thận kiểm tra quá miệng vết thương. Đang ở cấp Bùi Thiên Hề thượng dược. Cho dù là ở cách một chút khoảng cách ánh nến hạ. Đã áp quá vết thương như cũ đáng sợ. Bởi vì trong lòng ngực ôm cá nhân duyên cớ bị thương rất sâu. Nhìn qua nhìn thấy ghê người, thôi thị nhịn xuống tức giận lại lần nữa nhìn về phía Vân Thiên Ngưng. Thấy tiểu nữ nhi một bộ an an tĩnh tĩnh chờ đợi xoa nắn ngoan ngoãn bộ dáng. Nhưng thật ra không có tiếp tục phát hỏa. Cái này hỗn thế tiểu ma vương. Trước kia nào có quá ngoan ngoãn bị nàng răn dạy. Xem ra cũng chỉ có Bùi Thiên Hề có thể trị được nàng, bá mẫu. Là ta không tốt, không nên trách A Ngưng muội muội, đại phu thượng xong dược. Bùi Thiên Hề ngồi dậy tới, có chút cố sức mà dựa ngồi ở mép giường, ánh mắt quan tâm mà nhìn mà không lên tiếng tiểu cô nương. Thế nàng biện giải, là ta sai, ta vốn dị ứng bá phụ muốn dạy A Ngưng muội muội cưỡi ngựa. Là ta tự chủ trương, xúi dục A Ngưng muội muội ra phủ, kế tiếp hết thay. Đều là một mình ta trách nhiệm, Vân Thiên Ngưng kinh ngạc mà dương mắt nhìn hạ trên giường bệnh. Thiếu niên, cặp kia mắt phượng cất giấu ẩn nấp ý cười. Hướng tới nàng chớp hạ mắt, tâm bị nhẹ nhàng bắt một chút. Nàng không nói nữa, tiếp tục ngoan ngoãn cùng bên cạnh tiên hạc đèn cung đình song song đứng. Cơ hồ muốn hòa hợp nhất thể, thôi thị nghe hắn nói xong. Biết được sự tình ngọn nguồn, thật mạnh thở dài một hơi. Nàng lại làm sao không biết hắn là vì thế A Ngưng gánh vác chịu tội. Chỉ là nếu hắn đều nói như vậy, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Luôn mãi dặn dò tiểu nữ nhi hảo hảo chiếu cố Bùi công tử. Liền lãnh Lưu Anh đi rồi, mẹ đi rồi. Vân Thiên Ngưng vội chạy vội tới thiếu niên mép giường. Một phen nắm lấy hắn tái nhợt hữu lực bàn tay to. Vốn dĩ muốn cười cùng hắn nói chuyện. Chính là thấy hắn băng bó miệng vết thương nhiễm huyết băng vải. Đôi mắt lại không thể ức chế mà nổi lên sương mù. Thanh âm khụt khịt, Thiên Hề ca ca, ngươi vì cái gì muốn thay A Ngưng giấu giếm chân tướng? Vì cái gì phải đối A Ngưng tốt như vậy? Bùi Thiên Hề cúi đầu nhìn chăm chú nằm sấp trên giường biên thiếu nữ. Mắt phượng lưu quang lập lòe, lời nói vừa đến bên miệng, lại nuốt đi xuống, không được. Còn không thể dọa đến nàng, muốn chậm rãi. Từng bước một mà tới, hôm nay là hắn trước tiên phân phó A Phong trước tiên mở ra hậu viện đại môn. Dụ đến nàng đối phủ ngoại Thanh Sơn tâm trí hướng về. Hắn đã sớm tính toán mang theo A Ngưng ra phủ ngự mã. Rất tốt cảnh xuân, mảnh ngoại xuân sơn, cùng đầu quả tim cô nương dục ngựa đồng hành. Hắn chủ tính đã lâu, chính là lúc sau phát sinh. Lại không phải hắn có khả năng khống chế tư cập này. Bùi Thiên Hề ánh mắt lại thâm trầm lên. Đơn giản A Ngưng không có bị thương. Đơn giản, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu A Ngưng. Mấy ngày kế tiếp có không phiền toái ngươi? Hắn không có chính diện trả lời nàng. Mà là có chút khó xử mà nhìn mắt chính mình trên người băng vải. Ngữ mang khẩn cầu hỏi trước mắt thiếu nữ, Vân Thiên Ngưng biết hắn dụng ý. Hắn luôn luôn không thích thị nữ hầu hạ, A Phong thủ hạ lại không cái nặng nhẹ. Đổi dược loại sự tình này vẫn là phải có cái tinh tế người tới làm. Cho nên hắn đành phải làm ơn nàng. Nhớ tới miệng vết thương này là bởi vì chính mình mà đến. Nàng không rảnh lo những cái đó nam nữ chi phong. Ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, gật gật đầu, đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, nàng cơ hồ là quỳ sát ở hắn mép giường. Dáng người hơi thấp với hắn, cũng liền không có thấy thiếu niên trong mắt chợt lóe mà qua ánh lửa, Thiên Hề ca ca. Nâng lên cánh tay tới, Bùi Thiên Hề ăn mặc thân huyền sắc thêu kỳ lân đằng vân quần áo. Thuần Hắc Xiêm Y đem hắn tuấn bảng sấn đến càng thêm thanh lãnh, càng có vài phần bệnh trung công tử ý nhị. Hắn nghiêng nghiêng ngồi ở gỗ tử đàn trên trường kỷ, nghe lời mà nâng lên một con thon dài cánh tay, làm tay cầm mềm mại vải vóc thiếu nữ cho chính mình đổi dược. Hắn miệng vết thương may mắn không có chạm đến gân cốt, nhưng là da thịt hướng ra phía ngoài quay cuồng, rất là đáng sợ. Bởi vậy yêu cầu mỗi 3 ngày đúng hạn đổi dược. Vân Thiên Ngưng chịu đựng sợ hãi cùng ngượng ngùng, cho hắn một lần nữa hệ thượng mới tinh dược bố. Nàng khoảng cách thiếu niên ngực như thế chi gần, gần đến nàng có thể nghe được hắn hữu lực tim đập. Một tiếng tiếp theo một tiếng, nện ở nàng mang tai thượng, còn có trên người hắn dễ ngửi tùng mộc trầm hương. Càng không cần phải nói kia dần dần trưởng thành thiếu niên thân hình. Theo nàng động tác, thường thường dính sát vào nàng, mềm dẻo da thịt nhẹ nhàng chạm được nàng chóp mũi. Phảng phất có nào đó nói không rõ bầu không khí ở hai người chi gian lên men. Vân Thiên Ngưng vội ngưng thần tĩnh tâm, nghiêm túc giúp hắn băng bó hảo miệng vết thương. Không dám lại nhiều xem, Bùi Thiên Hề rũ xuống mắt phượng. Nhìn nàng động tác, kia chỉ buông xuống ở thiếu nữ sau thắt lưng tay vịn bàn tay to nắm lại nắm. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, đem không cẩn thận buông xuống ở thiếu nữ mặt sườn kia lũ sợi tóc câu đến nhĩ sau. Vân Thiên Ngưng đang đứng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, gương mặt bởi vì như vậy thân mật tiếp xúc nóng bỏng sinh vượng. Đột nhiên bị hắn bàn tay to đụng chạm, lập tức liền như chim sợ cành cong, thủ hạ run lên, thân thể mềm mại run lên, vừa định đứng dậy rời đi, chính là dưới chân kinh hoàng, nện bước hỗn loạn, lảo đảo vài bước, rốt cuộc trọng tâm thất hành, cứ như vậy thẳng tắp nhào vào trong lòng ngực hắn. Bùi Thiên Hề bởi vì muốn cho nàng đổi dược, vạt áo nửa cởi, nàng cứ như vậy đột nhiên nhào tới, không hề giữ lại mà đè ở hắn trần trụi trên da thịt. Kia nồng đậm lông mi bởi vì kinh ngạc nhẹ nhàng mấp máy, phảng phất chim sơn ca lông đuôi, một chút xôn xao hắn. Tác giả có chuyện nói. A Ngưng đất bằng quăng ngã kỹ năng ghét thuận tiện nói hạ. Cách phách tham hoan lục tiểu hồ ly mềm mại cũng siêu cấp đáng yêu đát. Tiểu khả ái nhóm mau đi nhìn nhìn tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.